Chào mừng quý anh chị em đang theo dõi khung giờ buổi trưa phát trên kênh Hẻm Chuyện Ma với dị chuyện ngày hôm nay mang tựa đề Căn nhà hoang có oan hồn của nữ tác giả Ngọc Thơ. Hy vọng sẽ đem lại quý anh chị em những giây phút thực sự thoải mái và thực sự thư giãn với tác phẩm này. Dị chuyện kể về Lựu và chàng thanh niên cảnh sát tên là Tuấn đã vô tình khám phá ra một bí mật động trời. Vậy bí mật đó là gì? Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện này ngay sau đây cùng với Ngọc Lâm, người sẽ đồng hành cùng quý anh chị em trong một giờ tới đây. Xin trân trọng cảm ơn. Gió lạnh xào xạc khẽ lung lay mấy cái bụi tre ở đầu làng. Lựu dùng mình cái mạnh, trên mi mắt tự dưng giật mấy cái bất an. Bàn chân của cô ngay lập tức khựng lại, đưa mắt quan sát xung quanh rồi thầm nghĩ. Nơi này âm u thế nhỉ? Tại sao lúc trước cha mẹ mình lại chọn mua ngôi nhà ở đây? Lạ quá. Lầm bầm mấy câu rồi cô cũng đi tiếp. Nhà cô ở vùng bên kia, cha mẹ cô không may mất sớm do vụ sạt lở núi. May mắn là cô đi làm xa nên thoát chết. Nhưng đau đớn thay, cha mẹ và cả ngôi nhà đều đã bị vùi sâu trong lòng đất bùn lầy. Vì cú sốc của gia đình nên gần tháng nay, từ ngày kéo được xác của cha mẹ lên và đem chôn cất thì Lựu không đi làm nổi nữa. Ban ngày thì cô cùng mọi người trong xóm dọn dẹp đống tàn dư của đất đá. Ban đêm thì sang nhà ở hàng xóm ở nhờ. Mãi cho đến khi được chính quyền ở xã hỗ trợ chút vốn để sửa sang lại nhà cửa ở trong lúc quyết định thì đã quay trở lại chỗ làm. Cô đã tìm thấy dưới lớp bùn lầy một bảng giấy tờ mua nhà đất được buộc chặt sau mấy lớp bọc phủ. Cũng vì sự cẩn thận này mà đằng sau tờ giấy mua nhà dù bị vùi dập thì một góc nhỏ vẫn không hề hư hại một chút nào cả. Và rồi khi mở tờ giấy đỏ ra, Lựu mới bất ngờ khi biết được đó là giấy tờ chứng nhận mua đất của cha mẹ mình ở một xóm kế bên. Sau khi lên Ủy ban Nhân dân xã xác nhận, thì đồng thời nghe mọi người ở khu vực gần kề nhà kể lại, thì cô mới rõ sau vụ chăn nuôi đàn heo được giá cả, thì cha mẹ cô quyết định dồn hết số tiền mua lại căn nhà và mảnh đất của một gia đình bán lại do bị đổ nợ nên bán nhà bỏ xứ mà đi. Cũng không biết do cha mẹ của cô linh cảm được chuyện chẳng lành hay sao đó, mà sau khi bán đàn heo vừa rồi xong là cha mẹ của cô không mua lại để nuôi nữa, mà chuyện đau lòng đã xảy ra. Vì xung quanh xóm làng là con đường mòn nhỏ nên xe di chuyển cũng ít, đa số dân nơi này họ chủ yếu là đi bộ thì phải. Lựu dừng lại một chút rồi lại đi tiếp. Mới đó mà mặt trời sắp lặn xuống núi rồi, cô nhủ lòng phải tranh thủ đi nhanh. Không thôi một lúc nữa thôi thì trời tối om, không có nhìn thấy đường mà tìm ngôi nhà ấy. Dạo bước đi thẳng, mấy bụi tre đằng ngà phủ bóng dập trên đầu. Lâu lâu gió đưa đẩy lại kêu lên kèn kẹt đến rợn cả óc. May sao, khi đi được một đoạn thì thấp thoáng, Lựu nhìn thấy có vài ngôi nhà lá đằng trước, ánh đèn hiu hắt vàng vọt chập chờn. Có nhà ở chắc có người, đoán là vậy, nên cô lập tức phấn khởi ở trong lòng, cảm giác bất an không còn nữa, liền nhanh chân đi đến. Vì ở vùng quê nghèo hẻo lánh, nên vừa tối họ đã đóng kín cửa chốt lại cả rồi. Mấy con chó xung quanh thấy có người lạ, bọn chúng liền sủa lên ầm ĩ. Đang lính quính chẳng biết phải đối phó với bọn chó như thế nào, thì may thay, có một ngôi nhà gần chỗ cô liền mở cửa ra. Bên trong có một ông lão tuổi đã cao bước ra bên ngoài. Trên tay cầm cái đèn dầu, giọng của ông run run nhìn về mấy con chó đang sủa mà quát lên. Tụi bay im hết coi xem nào, sùm quá. Mà ai đứng ở ngoài đó vậy? Lựu nghe ông lão hỏi thì liền đi tới, nhưng vẫn dè chừng mấy con chó rồi cúi đầu trước ông. Dạ con chào ông ạ, con ở bên xóm Hạ, cha mẹ của con mới mất, có để lại giấy tờ mua đất, mua nhà bên xóm gần đây. Con qua đây để tìm ạ. Ông cho con hỏi ngôi nhà của vợ chồng ông gì đó bị đổ nợ rồi bỏ đi, có phải ở gần khu này không ông?

thực sự sợ đến mức hồn phách cũng đã loạn tán đi từ lúc nào. Một lần nữa, nỗi sợ hãi vẫn chưa nguôi thì bên ngoài lại có tiếng kèn kẹt của cánh cửa, rồi như có ai đó đẩy vào. Lựu lúc này sợ đến mức không còn ý thức được mình nữa. Gai ốc ở trong người cô dựng lên, nên hai tay cứ thế vòng lại ôm chặt lấy cơ thể của mình. Đôi mắt nhắm nghiền mất bình tĩnh, và rồi cô hét lên. Đi đi, đi đi, đi ra đi, đừng có dọa tôi nữa, đừng có dọa tôi nữa, tôi xin mà, đừng có dọa tôi nữa mà. Lựu cứ hét, cứ co người thu mình lại ở nơi góc ban thờ. Cô nhắm mắt hoảng loạn, nên đâu có để ý một ánh sáng mờ mờ đang từng bước tiến thẳng đến chỗ của cô. Cho đến khi cô nghe được một giọng nói ấm áp, Lựu mới vững tâm mà ngước đôi mắt đang mọng nước với khuôn mặt lấm lem nhìn lên người đối diện. Tôi là người, không phải là ma đâu. Cô đừng sợ. Mà cô là ai? Sao lại một thân một mình vào đây vậy? Cô đứng lên đi. Tôi không có làm hại cô đâu. Trước mặt của Lựu là một thanh niên tầm lớn hơn cô vài tuổi, cũng đang cầm chiếc đèn nhỏ. Cảm nhận là người thật, nên Lựu đã liền đưa tay quệt ngang hàng nước mắt, rồi chậm chạp đứng lên. Anh thanh niên đó nhìn cô ngay lập tức chợt bật cười. Trời đất, cái mặt của cô không thua gì con mèo nhà tôi là mấy đâu. Bị nói đến chột dạ, nên Lựu đã vội đưa tay quẹt quẹt cái mặt mình tiếp mấy cái. Chàng trai đứng đó càng cười lớn, rồi thẳng thừng chìa tay ra, rồi đưa lên mặt cô, áp vào hai má của cô nhẹ lau đi. Cô đơ người, không nghĩ anh hành động như vậy, nên cứ chố mắt ra mà nhìn. Còn anh ta vẫn tự nhiên vừa lau mấy vết dơ trên mặt Lựu, vừa cất giọng trêu cô. Nhìn mặt cô bây giờ cũng xinh đấy, không đến nỗi như con mèo đâu. Mà này, cô là ai? Ở đâu đến vậy? Nghe anh ta nói, hỏi như vậy, Lựu mới sực nhớ ra chuyện vừa rồi. Ngại ngùng lùi lại mấy bước cách xa anh ta rồi sụt sùi trả lời. Tôi ở xóm Hạ, nhà tôi bị sạt lở đất và bị vùi mất rồi. Đây là nhà cha mẹ tôi mua, nên tôi định dọn đến đây ở. Anh ta nghe Lựu nói như vậy, liền khẽ cau mày, sắc mặt tỏ ra nghiêm trọng. Ánh mắt thì liếc nhìn xung quanh, rồi hơi cúi thấp người đối diện. Anh ta tiến lên ghé sát vào tai, nói nhỏ với cô mấy lời hù dọa. Cô ơi, cô đến đây cô không sợ à? Nhà này có ma đấy cô ơi. Gương mặt của Lựu phút chốc bất thần và trắng bệch đi. Cô nhìn chân chân về phía người đối diện, cả cơ thể run lên bần bật trước những lời nói của anh ta. Khuôn miệng ngay lập tức cứng ngắc, chẳng thể thốt nổi thành lời. Anh chàng đó nhìn thái độ của Lựu, biết cô bị mình hù hóa sợ rồi. Lên ngay lúc này, hắn giọng nghiêm túc nhìn cô cười vui vẻ. Này, tôi giỡn cô đấy, làm gì mà cứ căng thẳng vậy chứ? Lựu đưa tay vệt ngang mấy giọt mồ hôi lạnh vừa rơi xuống, rồi liếc xéo anh ta một tia sắc lạnh, kèm theo giọng nói nghèn nghẹn ở nơi cổ họng đầy trách móc. Anh giỡn gì mà kỳ cục vậy? Tôi không có đùa như vậy đâu nhá. Anh ta gãi gãi cái đầu rồi tỏ ý nhận lỗi. Ê trời đất, ai biết cô nhát gan dữ như vậy chứ? À mà cô tên là gì đó? Tôi tên là Tuấn, 30 tuổi, nhà ở cạnh đây. Này, cách đây ba cái nhà đấy. Mà có thật là cô đã mua lại ngôi nhà này rồi không? Lựu gật đầu, chia tờ giấy đỏ chính chủ về phía của Tuấn. Tôi tên là Lựu, 22 tuổi. Đây là giấy tờ nhà đã sang tên cho cha mẹ của tôi. Anh xem đi. Tuấn cầm lấy tờ giấy rồi nhíu đôi lông mày rậm, nhìn vào cuốn sổ đỏ mà xem thật kỹ càng sau đó, rồi gấp lại, trả cho Lựu. Anh nói. Nhà này trước của vợ chồng chú Minh. Cô cũng thấy chú Minh chú ấy mất rồi. Thím Minh thì bán đất và đi nơi khác lập nghiệp. Lâu nay thấy cửa đóng, biết thím ấy bán nhà, nên ở xung quanh đây, người ta cũng chẳng có lui tới. Tôi thì đi làm ở xa, lâu lắm mới về. Hôm nay mới về từ lúc trưa, thì vừa nãy hay thấy cô mở cửa đi vào nên tôi qua xem. Không nghĩ thím Minh lại tệ như vậy, đi cũng chẳng đem theo bài vị của chú. Tôi bất giác nhìn lại cái ban thờ nơi có tấm di ảnh đứt một nửa mặt, một bên loang lổ, nhìn khá là hung tợn, đang trừng trừng mắt nhìn về phía tôi. Dù có chút sợ sợ, nhưng lại thấy thương thương. Tôi khẽ thở dài, chắc lâu nay chẳng ai hương khói cho chú. Nghe đồn thì chú cũng mới mất, mà thím ấy bán nhà cũng chưa tròn một năm. Chắc chắn là vong linh lạnh lẽo dữ lắm, vì không ai là lo cơm nước cúng hàng ngày cho chú. Đoạn tôi nhìn sang anh Tuấn, chàng trai cao to trước mặt, dẫu cho ánh sáng đèn chỉ sáng mờ mờ, nhưng nét đẹp ấy vẫn rất nổi bật. Điểm thêm ở gương mặt nam tính ấy là đôi mày đen và rất rậm. Tổng quan có thể khen anh ta rất đẹp trai. Vậy à, hóa ra anh cũng ở gần đây ư? Đúng rồi, tôi mới vừa đến hôm nay nên tôi vẫn còn khá lạ lẫm. Bọn chó nó sủa miết, chắc trong xóm mọi người cũng thấy phiền hay sao vậy? Mà anh đi làm sao là ở tận đâu? Anh làm ngành nghề gì vậy? Tôi là cảnh sát hình sự, đang công tác trên Sài Gòn. Hôm nay được nghỉ phép nên vừa về nhà để nghỉ ngơi. Lựu chật chật lưỡi khâm phục Tuấn, cảm thấy ngành của anh ấy thật là cao quý. Cái nghề của anh cũng nguy hiểm thật, nhưng cao quý lắm, giúp nhân dân bắt giữ tội phạm. Hèn gì mà tôi thấy tướng của anh ngon lành ra phết đấy. Cảm thấy Lựu đã dần dần cởi mở và không còn sợ nữa, Tuấn mới phì cười, nụ cười dưới ánh đèn dầu leo lắt, nhưng nụ cười của anh rất là thân thiện. Cái răng khểnh lộ ra càng khiến cho nụ cười ấy cực kỳ đẹp. Cảm ơn cô đã quá khen. Mà thôi, biết cô là chủ nhà này rồi nên tôi về đây. Cô dọn dẹp cho sạch đi, rồi nghỉ ngơi nhé. Thấy Tuấn có vẻ muốn rời đi, tâm trạng của Lựu nhanh chóng hỗn độn. Cảm giác sợ sợ lại bắt đầu chiếm hữu trong lồng ngực, nên nhịp tim cứ đập lên điên cuồng. Vô thức, cô cũng tự nhiên mà nắm đại lấy cánh tay rắn chắc của Tuấn, kèm theo lời nỉ non. Anh có thể ở lại với tôi một chút nữa được không? Tôi cảm thấy hơi sợ. Tuấn cụp mắt xuống, nhìn vào cánh tay đang giữ chặt tay của mình của một cô gái. Anh ban đầu có phần hơi ngạc nhiên, định từ chối thẳng thừng. Nhưng khi nhìn lại thì thấy cô gái ấy với đôi mắt đã sưng húp lên. Trên mi mắt thì còn mấy giọt nước vẫn còn đang chưa kịp khô. Cùng với khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng thương, đang bí xị, tự dưng lòng của anh trùng xuống, trỗi dậy, cảm giác thương cảm vô thức. Cánh tay của anh cũng đặt lên bàn tay của cô, gỡ nhẹ ra rồi. Lựu thấy anh hành động như vậy thì có chút ngỡ ngàng, càng lúc lại càng hơi chạnh lòng, nên chỉ biết cúi thấp đầu xuống vì xấu hổ. Nhưng khi nghe được lời nói từ anh ta, ngay lập tức cô đã vui vẻ hẳn lên. Thôi được rồi, tôi ở lại với cô một lúc nữa. Nào, để tôi phụ cô dọn dẹp nhé. Cô gật gật cái đầu cảm ơn Tuấn rối rít, và rồi dưới ánh đèn dầu hiu hắt, một nam, một nữ trong ngôi nhà hoang, nhanh tay dọn dẹp từng lớp bụi bám trên mọi đồ vật nơi đây. Đêm đó, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, trong ngôi nhà không còn mùi vị ẩm mốc và bụi bặm nữa, thì Tuấn cũng về do cha mẹ của anh đã gọi. Dù vẫn có cảm giác sợ sợ khi ở nơi này, nhưng Lựu vẫn phải để cho Tuấn về. Cả đêm ở lại ngôi nhà xa lạ, Lựu không tài nào ngủ được, nên nằm trên cái giường, rồi tiện thể đặt hai tấm di ảnh của cha mẹ mình lên cạnh đầu nằm. Do chưa dọn dẹp tươm tất, với chưa biết đặt di ảnh ở đâu cho ổn, nên tạm thời Lựu để cha mẹ mình ngay cạnh mình cho yên tâm. Cứ thế cô nằm đó, đưa cánh tay lên gối đầu, rồi cứ chằn chọc xoay qua, xoay lại, đến sáng. Cũng may là đêm ấy trôi qua nhẹ nhàng, và cô cũng chẳng thấy chuyện gì lạ lùng nữa xảy ra. Trời hửng sáng, toàn bộ gà trống trong xóm cất tiếng gáy vang. Lựu nheo nheo đôi mắt uể oải vươn vai một cái, rồi chống tay ngồi dậy. Đêm qua cô thức trắng, đến gần hết đêm mới chợp mắt, nên mấy giờ cô nghe thấy tiếng gà báo đã mở mắt dậy. Lại nằm trên chiếc giường không có chiếu trải, nên có một chút ê ẩm cả người. Chống tay ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay lên rụi rụi lấy đôi mắt. Ánh sáng bên ngoài bây giờ chiếu thẳng vào mấy vách lá bị tuột, nên căn phòng phút chốc sáng lắm. Cô nhìn quanh một lượt. Do lúc tối đèn hết dầu cho nên không có quan sát được. Rồi thầm đánh giá trong đầu là dù căn nhà có hơi hơi âm u nhưng nhìn chung cũng khá ổn. Nhà rộng nên nhà được lót gạch tàu đỏ nên cũng sạch sẽ. Dù ở hai bên vách lá đã bị hư đôi chút nhưng tổng quan là ở được. Đang suy nghĩ chợt có tiếng gì đó cục kịch ở dưới nền nhà. Bên dưới đằng phía cuối vách nhà khiến cho Lựu giật thót người. Cô vội ngó mắt nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng động thì phát hiện ra dưới lớp gạch đất bị kiến nó xây thành tổ nên đất bị bới lên nhiều lắm. Có một cái lỗ nhỏ bên dưới bị lấp lại bằng mấy tấm vách ngăn từ trong nhà ra phía ngoài bị rách. Lựu thấy vậy, vội định leo xuống giường tìm cây chổi quét tổ kiến thì chợt cô khựng lại khi thấy từ bên trong cái lỗ đó có 4 đến 5 con chuột đang chui từ ngoài đó chui vào, rồi bọn chúng bò luôn lên cây cột tre, bò thành một dọc lên cây kèo, rồi chui tọt vào tấm tôn trên nóc nhà. Cô nheo mắt nhìn thật kỹ, vẫn chưa leo vội xuống mà chỉ ngó đầu nhìn thì phát hiện trong số mấy con chuột đó có một con trên miệng nó còn gặm thêm cái gì đó. Mà khi nó chạy vào, một mùi hôi khen khét vô tình xộc vào mũi của cô. Cái mùi ấy càng lúc cô càng cảm nhận thấy. Cái mùi của nó khó ngửi nên bắt đầu Lựu buộc phải nín thở và bịt miệng một lúc. Mãi cho đến khi thấy khó chịu, cô mới buông tay ra và thở hồng hộc. Cái mùi cũng dần tàn đi, cô mới bước xuống giường. Đi thẳng lại phía vách nhà, rồi mở cửa làm bằng lá dừa, cô đứng nhìn hướng mắt ra bên ngoài. Bất giác, lòng của cô cảm thấy nhẹ tênh và thoải mái khi trước mắt mình là cả mảnh đất trống, xung quanh bốn bề mát mẻ vì che phủ bóng rất nhiều. Dưới đất cỏ mọc lên xanh rì, cao đến khoảng nửa người của cô, chắc do lâu rồi không có ai dọn dẹp nên nó cao và tùm dữ lắm. Cô đứng đó mãi hướng mắt ra nhìn, chốc chốc gió sớm thổi phả vào mặt mát rượi, hưởng thụ khung cảnh mát mẻ thì bất ngờ bên ngoài nhà trước có tiếng gõ cửa cộc cộc, rồi tiếng nói quen thuộc của chàng trai tên Tuấn lúc tối đã cất lên. Lựu ơi, cô đã dậy chưa vậy? Lúc nãy tôi ra chợ ăn sáng, tiện thể có mua cho cô gói xôi đây này. Cô ra lấy mà ăn sáng đi. Nghe tiếng gọi, cô vội quay mặt ngó vào, tiện tay khép hờ cánh cửa vội đáp lời lại. Dạ, tôi nghe đây. Tôi dậy rồi. Anh đợi tôi xíu tôi ra mở cửa nhé. Lựu định chạy ra liền, nhưng ngó lại thấy bộ quần áo trên người đã sộc sạch và nhăn nhúm, lại có mùi từ ngày hôm qua tới giờ. Nên cô đã liền kéo ba lô để thay đỡ một bộ đồ lửng khác. Tiện thể cũng buộc luôn cái đuôi tóc cho gọn gàng. Đưa hai bàn tay lên vỗ vỗ lấy khuôn mặt của mình cho tỉnh táo, rồi mới hấp tấp đi ra mở cánh cửa. Tuấn đứng ở đó, cao ngạo với bộ thun thể thao năng động. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó chìa gói xôi về phía của cô, rồi lên tiếng hỏi. Thế nào? Lúc tối cô ngủ có ngon không? Có thấy gì lạ lẫm không? Tôi... Lựu chưa kịp mở lời thì liền ngưng bặt do thấy phía ngoài con hẻm bất ngờ có một người đàn ông, râu tóc bù xù, gương mặt thì lấm lem. Ông ta vừa đi vừa nhảy, tay thì cầm một cây gì đó nhìn vào trong ngôi nhà của cô, rồi cười lên mấy tiếng ngặt nghèo. Rồi đột nhiên, ông ta đứng im lại, chỉ bàn tay gầy gòm, chĩa thẳng vào cô và Tuấn, sau đó cất giọng nói mấy câu đầy man dợ, khiến cho Lựu không khỏi dựng tóc gáy, dù cho bây giờ vốn dĩ là ban ngày. Đừng có vào trong đó, đừng có vào trong đó, trong nhà đó có ma đấy. Lựu cắn chặt môi, cố giữ cho mình không run rẩy. Phía sau lưng như có một luồng gió lạnh chạy dọc vào người, khiến cho gai ốc của cô rợn lên ớn lạnh. Hai chân của cô nhích sát lại của Tuấn. Tuấn thì bình tĩnh hơn, nên anh đưa tay ra sau lưng của cô vỗ vỗ mấy cái cho cô yên tâm. Rồi anh ta nhìn ra chỗ người đàn ông điên đó đang đứng liền nhẹ giọng lên tiếng. Chú ba, chú về đi. Đừng có nói chuyện bậy bạ mà hù người ta nữa. Ông điên đó vẫn cứ ngáo ngơ cười khẳng khặc. Cười đến mức nước bọt ở trên miệng trào ra hai bên mép. Sau đó nhe răng nhìn về chỗ Tuấn và Lựu nói tiếp. Tôi nói ở đó có ma.

Lâu rồi anh cũng mới ghé qua đây đấy. Nhưng mà anh cũng không nên lớn tiếng với mẹ anh như vậy. Anh không sợ bà buồn hay sao? Lựu có phần hơi thất vọng về Tuấn, vì không nghĩ một người có học thức như Tuấn lại khá nóng tính như vậy, lại còn trả lời với mẹ anh kiểu bất cần. Trái lại với suy nghĩ của Lựu đang có ác cảm với mình, thì Tuấn chỉ khẽ trầm mặt, lấy qua một chuyện khác để trả lời cô. Em đừng để ý đến mẹ của anh. Thôi, bún đem ra rồi kìa, em tranh thủ ăn đi. Anh? Cô thở dài khi thấy anh có thái độ như vậy, nhưng mùi bún thơm phưng phức bất ngờ sập vào mũi, khiến chiếc bụng đói của cô cồn cào, nên đành bỏ qua thái độ của Tuấn mà lập tức cầm đũa, muỗng để lên ăn. Cả hai chăm chú im lặng thưởng thức vị bún mắm làng quê. Khi ăn được nửa tô, chợt cô khựng đũa lại khi nghe cái bàn bên cạnh hai người đàn ông đang vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả từ nãy tới giờ. Thì bất ngờ, ông chú kia nhắc đến một chuyện. Ơi, cái nhà đó cũng giống cái nhà của ông Minh ấy. Mới tuần vừa rồi thôi, tôi vừa đi soi cá khoảng 2-3 giờ đêm gì đó. Đi ngang qua thì còn thấy bóng người mặc quần áo trắng cứ ngồi lùng lẳng ở trên bụi tre ấy. Tôi thấy rồi về nhà bệnh nằm cả tuần đây này. Hôm nay mới ra được ngoài đấy. Má đó giờ có tin ma cỏ đâu, nhưng từ hôm thấy là bùn rùn lạnh cả người đấy. Lựu cố gắng lắng lỗ tai nghe cho hết những gì hai ông chú ấy vừa nói, và rồi đôi đũa ở trên tay của cô rớt xuống cái tô bún. Âm thanh leng keng vang lên, sau đó nó văng ra, rơi tự do xuống nền đất cát. Tuấn ngồi bên cạnh thấy được sự hốt hoảng của Lựu, nên anh liền không ngần ngại, chụp vội bàn tay của cô thật chặt rồi trấn an. Em bình tĩnh nào, họ chỉ thêu dệt thêm câu chuyện mà thôi. Trên đời này không có ma cỏ gì đâu. Lựu ngước đôi mắt đang hoang mang, nhìn Tuấn rồi trả lời. Một người đồn thì có thể là bịa được, còn nhiều người đồn thì chắc chắn ngôi nhà đó có vấn đề rồi anh ạ. Tuấn im lặng, bàn tay đang áp sát tay của cô phút chốc rời đi. Anh là một cảnh sát, chắc chắn anh sẽ không bao giờ tin mấy chuyện ma cỏ vớ vẩn như thế này. Nhưng đứng trước tình huống ngôi nhà của Lựu đang ở suy nghĩ của anh, thì anh lại dần bị lung lay. Đúng, nếu như một người đồn chắc chắn là họ bịa chuyện, nhưng hầu như dân ở trong xóm ai cũng đồn như vậy, thì đằng sau câu chuyện chắc chắn đó là một ẩn số gì. Và chắc chắn còn lại, hai ngày phép của anh sẽ điều tra ra cho bằng được. Sau câu chuyện của hai người đàn ông trong xóm, thì Lựu và Tuấn dường như không còn có thể ăn uống gì nổi nữa. Họ tính tiền rồi ra về, mạnh ai người đó đi về nhà nấy, trong đầu là những suy nghĩ khác nhau. Ngày hôm ấy trôi qua nhanh chóng, phút chốc mặt trời đã rơi xuống núi, chỉ còn lại bóng tối mờ nhạt bao trùm. Lựu với tay đóng chặt cánh cửa lại, cô mồi thêm một ngọn đèn dầu, rồi chồng tạm hai cái ghế lại, sau đó đem di ảnh của cha mẹ cô đặt lên bên cạnh ban thờ của chúng mình. Rồi cô cắm nhang cặp lên trên ban thờ cho ấm nhà, ấm cửa. Sau đó đi từ từ vòng ra sau nhà, nơi có chiếc giường gỗ nhỏ. Vì vẫn chưa mua được chiếc chiếu, nên cô chỉ đành tạm gối đầu lên cái ba lô đựng đó của anh và cố trấn an tinh thần dỗ dành cho mình chìm vào giấc ngủ. Vì buổi chiều chẳng ăn gì nên Lựu hơi đói, giấc ngủ cũng chập chờn, nên khi nghe tiếng đập rầm rầm bên ngoài khung cửa sổ thì Lựu ngay lập tức giật mình ngồi bật dậy. Cô nheo mắt nhìn, khung cửa sổ mở toang, bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Vốn nhát gan nên trong lúc này Lựu căng thẳng lắm, đôi mắt thì cứ vô thức nhìn chằm chằm vào nơi khung cửa, và rồi cô đã hét toáng lên. Bên ngoài, một bàn tay lấm lem thò vào, rồi gương mặt quen thuộc nhú đầu từ bên dưới khung cửa lộ ra, là cái chú ba mà Tuấn đã nói. Ông ta nhìn vào chỗ của Lựu đang co ro nép mình sát thành giường, rồi ông ta cười, đầu tóc thì rũ rượi ướt nhem. Mấy giọt nước trên tóc của Lựu còn thấy rất rõ ràng là nó đang nhỏ tong tẳng xuống nữa. Mặt của ông ta lúc này trắng xanh như ma, như quỷ, cứ đứng đó thò tay qua khung sắt rồi lên tiếng. Cô ơi cô, tôi lạnh quá cô ơi. Cô ơi, tôi lạnh quá cô ơi. Cái âm thanh giọng nói của ông ta vốn dĩ đã rất khác thường, Bây giờ cộng với bị gió lùa vào càng trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Tim cô đập liên hồi, cố mở miệng kêu cứu, nhưng toàn thân run lên bần bật nên chẳng thể nào thốt nên lời, chỉ cứ ú ớ mấy câu ở trong cuống họng được mà thôi. Bên ngoài, người đàn ông điên ấy hết cười rồi lại khóc, vừa than lạnh lại vừa tức giận, hai tay đập đùng đùng vào tấm vách bằng lá mỏng manh rồi hét lên: "Mày chết đi! Mày chết đi! Tao giết mày! Tao sẽ giết mày, con mụ dâm phụ! Tao sẽ giết mày!" Rồi ông ta lại cười, hai mắt nhìn trừng trừng về phía của Lượng. Thanh âm bây giờ nhỏ nhẹ hơn, không có còn giận như khi nãy nữa. "Lan, em chưa chết đúng không hả Lan? Em mở cửa cho anh vào với đi em. Lan, Lan ơi." Giờ phút này, Lựu như chết đi nửa người. 1 giờ đêm, thử hỏi có ai trong tình cảnh này của cô mà không sợ cho được chứ. Dù biết là ông ta là người, không phải là ma cỏ gì hết, nhưng trong ông ấy lúc này không khác gì là ma cả. Kinh dị lắm. Bên ngoài ông ấy vẫn cứ cào cấu, mấy tấm vách lá chắc cũng bị xé toạc ra mất nhiều rồi. Bên trong Lựu vẫn co ro người lại, gương mặt thì phờ phạc tái xanh đi vì sợ, như khuôn miệng thì ngu ngốc, chẳng phát ra nổi một âm thanh để kêu cứu. Cũng may nỗi sợ của cô trong lúc này đã được dập bớt đi khi bên ngoài cô cảm nhận ánh đèn đang sáng chói vào trong nhà của cô, và tiếng của mấy người cùng ông lão nhà ở đầu ngõ vang lên: "Thằng Bình đâu rồi? Bình! Bình ơi! Thằng Bình ơi! Anh Bình! Anh Bình có ở đây không? Anh Bình!" Nghe tiếng người gọi tên Bình om sòm ở bên ngoài, Lựu đoán ra rằng Bình là ông chú điên này, nên cô đã vơi đi nỗi sợ. Mặc kệ cho ông ta đang cào cấu trợn tròn mắt lên nhìn vào nhà của cô chỉ thoáng rùng mình rồi vội vàng leo xuống chiếc giường, nhanh chân chạy thật nhanh ra mở lấy cánh cửa trong cái sự ngạc nhiên của mọi người. Cô cất giọng gấp gáp hét lên: "Mọi người ơi! Mọi người! Đang tìm cái chú bị điên đúng không ạ?" Mọi người trong xóm nghe cô lớn tiếng hỏi thì dừng chân lại. Mấy cái đèn dầu nhanh chóng hướng về phía cô đang đứng sáng bừng lên ngọn lửa đỏ. Còn ông lão thì vội lom khom đi tới chỗ cô đang đứng. Gương mặt móm sột cùng đôi mắt trũng sâu nhìn cô hỏi nhanh: "Đúng rồi, cháu biết thằng con trai của ông nó ở đâu không hả cháu?" Cô gật gật đầu nhìn ông rồi đáp: Cháu biết à, chú ấy đang ở phía sau nhà, phá nhà của con kìa ông ạ." Nghe Lựu nói, mọi người liền đi nhanh chóng đi vòng ra con hẻm nhỏ cạnh bên nhà của cô, đi ra phía sau. Khi mọi người đi hết, cô cũng định đi theo thì mới phát hiện ra, trong đám đông ấy cũng có Tuấn. Anh không đi với mọi người, mà chỉ đứng im lặng tại chỗ nhìn mọi người đi khuất sau đó thì mới tiến tới đứng gần cạnh Lựu. Yết hầu của anh nhấp nhô lên tiếng: "Tại sao chú ba cứ đi vòng vòng khu vực nhà em thế nhỉ? Em có thấy điều gì lạ không?" Nghe Tuấn hỏi, cô khẽ nhíu mày mà suy nghĩ. Đúng như Tuấn đã nói, từ hôm cô về đây đến giờ thì ngày nào ông chú đó cũng tới hù dọa cô cả. À mà nhắc tới mới nhớ một chuyện. Cô ngay lập tức nhìn anh hỏi: "Trong xóm này, anh có biết ai tên là Lan không?" Tuấn đáp lại: "Có, thím Lan, là vợ của chú Minh. Bình thường thì mọi người chỉ gọi là thím Minh thôi, ít ai gọi tên thật của thím ấy cả. Mà sao em lại hỏi như vậy chứ?" Nghe câu hỏi của Tuấn, tự dưng trong lòng của Lựu dấy lên một cảm giác khó tả lắm. Trời bây giờ im gió, nhưng sau sống lưng của cô chợt lạnh buốt, mặc cho Tuấn đang khó hiểu tại sao cô lại hỏi như vậy đối với anh, và anh đang chờ câu trả lời từ cô, thì đáp lại anh, Lựu lại đứng im lặng, ánh mắt vô hồn hướng về một hướng cố định. Trong đầu cô ngay lập tức có một vòng suy nghĩ xẹt qua rối như tơ vò. Trong xóm người ta đồn thím bán nhà bỏ đi, còn lúc nãy cái chú điên đó lại nhìn cô và hỏi: "Lan, em chưa chết sao? Rồi lại còn tao giết mày." Rốt cuộc trong chuyện này, mọi chuyện là như thế nào đây? Suy nghĩ vậy thôi, nhưng rồi Lựu cũng chẳng nói gì với Tuấn cả, vì lúc này phía sau nhà cô, mọi người đang ồn ào lôi kéo chú điên giặt đó đi ra.

Nói rồi anh và cô trở vào. Lựu thì chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ thấy lạ là sao Tuấn lại hành động kỳ quặc như thế. Còn Tuấn ở trong lòng, anh cảm thấy cảm giác cực kỳ khó tả và rất là lạ. Anh muốn xem rõ có đúng với những gì mà anh đang nghĩ trong đầu hay không. Căn nhà sau im ắng lạ thường, không gian trở nên âm u. Cánh cửa thì vẫn đóng im lìm như chưa từng có sự xê dịch. Lựu ngỡ ngàng, nhìn ngó xung quanh một lần nữa. Thậm chí cô còn mở toang luôn cánh cửa rồi ngó ra bên ngoài. Cô nhìn Tuấn tỏ ra hoang mang lẫn nghi vấn. Ủa, lúc nãy bà cô đó đứng ở đây mà. Tại sao lại mất tiêu rồi hả anh? Tuấn lúc này mới chắc chắn là mình suy luận đúng đôi chút, nên anh mới dần dần tiến lại, nắm lấy cánh tay đang run rẩy của Lựu, sau đó trấn an cô. Em bình tĩnh lại đi, rồi kể lại cho anh nghe xem em thấy bà ta như thế nào. Lựu lúc này vẫn còn ngây người ra khó hiểu, một phần cũng là còn lo cho bà cô đó, sợ bà ta lạnh như vậy không biết có tìm được về nhà hay không. Bà ta không cao, chắc tầm như em vậy này anh. Gương mặt thì em không nhìn thấy rõ, chỉ thấy có được mái tóc rất dài, còn bị ướt nữa. Rồi Tuấn không nói gì, chỉ nhanh chóng rút ở trong túi quần của anh một tấm ảnh đen trắng. Nhưng hình ảnh thì vẫn còn rất rõ, chìa ra trước mặt của Lựu và hỏi. Em cảm nhận người mà em thấy có giống với người này hay không? Lựu không biết Tuấn có ý định gì, nhưng vẫn cầm lấy tấm ảnh rồi xem xét, và hình như cô cảm nhận được. Người ở trong hình và người lúc nãy cô thấy có phần hơi giống thì phải. Vô thức, cô ngước lên nhìn Tuấn rồi gật đầu chắc nịch. Người lúc nãy em không thấy rõ mặt, nhưng nhìn hình này với người mà em thấy có lẽ là hơi giống anh ạ. Nhưng mà người trong hình này là ai? Tuấn đối diện Lựu, rồi kéo cô đi tới chiếc giường gỗ, ý bảo cô ngồi xuống. Đáy mắt của anh lúc này bất chợt khó hiểu. Mãi một lúc sau thì anh mới thở hắt ra một hơi nặng nề, rồi mới thì thầm trả lời cô. Người trong ảnh chính là Tím Lan, vợ của chú Minh đấy. Ngay lập tức khi nghe được câu đó, cô liền như bị chấn động. Toàn bộ đại não giống như bị chập điện, nên đã rối bời, không nghĩ ra mình nên nghĩ ra cái gì cho đúng. Sau mới lắp bắp hỏi lại Tuấn. Anh nói vậy thì Tím Lan có chị em ruột nào nữa không hả anh? Ý của Lựu hỏi như vậy vì cô muốn anh khẳng định rằng đúng là Thím Lan, còn có một người chị hoặc một người em nữa. Lúc ấy có lẽ cô sẽ thở phào nhẹ nhõm, và cái ý nghĩ xấu ở trong đầu của cô đang le lói sắp bị dập tắt. Nhưng không, Tuấn lại lắc đầu phủ nhận câu hỏi của cô. Sau đó anh trầm mặc đáp lại. Không, Thím Lan cũng là người xóm này nên anh biết. Cha mẹ của Thím mất lâu rồi, nên chỉ có một mình Thím ấy mà thôi. Không có anh chị em nào nữa cả. Cả tối ngày hôm ấy, mà nói đúng ra thì chỉ vài tiếng thôi là đến sáng, nên Tuấn ở lại luôn với Lựu cho cô đỡ sợ. Với lại còn một ngày nữa là hết thời gian nghỉ phép, nên Tuấn muốn trước khi đi anh phải điều tra ra được chuyện này. Là ma có thật hay là do người ta cố ý đồn đoán mà thôi. Mà không hiểu tại sao Lựu lại cảm thấy cực kỳ tin tưởng nên đồng ý cho Tuấn ở lại. Dù là trai đơn, gái chiếc, trong nhà mà lại là đêm khuya nữa chứ, thì như vậy không hay ho cho lắm. Nhưng nghĩ lại thì cô đã bị dọa mấy lần nên sợ lắm rồi. Nếu một mình cô chắc cô cũng chẳng dám ở tiếp. Nên Lựu chỉ hy vọng Tuấn có thể sớm điều tra ra chuyện này giùm cô mà thôi. Đêm đó, sau khi nhìn thấy tấm hình của Tuấn đưa cho Lựu xem, thì Tuấn cũng nói thêm mấy điều cho cô hiểu, là khi cùng mọi người ở trong xóm đi tìm chú Điên. Khi mọi người về thì anh ta có cầm một chiếc đèn pin nhỏ đi vòng ra ngoài đằng sau miếng đất ở nhà cô. Và anh thấy ở sau đó có một cái ao rất rộng, một ngôi mộ được đắp xi măng của chú Minh. Và khi anh đi vào thì gần sát vách sau nhà cô lại có một đống đất nổi lên khá lớn. Xung quanh ở nơi đây cỏ mọc tùm, nên nếu không quan sát kỹ thì sẽ có thể chẳng ai phát hiện ra. Nên Tuấn đã định sáng lại sẽ đi tìm hiểu về chỗ đất đó. Nhưng khi vừa quay chân định đi về nhà thì anh nghe tiếng của Lựu nói chuyện với ai đó, nên anh đã đánh bạo gọi cô mở cửa vì anh nghĩ Liệu chỉ mới đến. Chưa quen biết ai được, tại sao giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy lại có người tìm đến để mà nói chuyện? Nghĩ vậy sinh nghi, với lại nơi này hẻo lánh, chưa kéo điện tới được, người dân còn sai đèn dầu nên rất tối. Anh sợ nếu lỡ cô bị người lạ có ý đồ xấu thì không biết gọi ai. Và cũng vì sự tò mò mà anh lại vô tình phát hiện ra được một chuyện khác nữa. Thế là vừa mới hửng sáng, anh và Lựu nhanh chóng đi ra ngoài phía sau miếng đất ấy. Lựu thì đứng im lặng khẽ cau mày khi đúng là ngoài đây có một đống đất lạ nổi lên như lời của Tuấn nói. Rồi cả cái ngôi mộ của chú Minh nằm gần cạnh bên nữa. Gió sớm thổi vào khiến cho Lựu ớn lạnh. Bên cạnh Tuấn cầm trong tay cây cuốc lớn, anh tức thời dùng sức lực của mình cuốc mấy cuốc đầu tiên chỗ đống đất nổi lên. Lựu đứng bên cạnh im lặng nhìn theo, dõi trong đầu cô thì thầm lẩm nhẩm, với hy vọng suy đoán của Tuấn sẽ là sai sự thật. Và rồi tầm gần một tiếng, lớp đất cũng được anh Tuấn đào đến gần 3 tấc thì có một mùi hôi kinh khủng xộc vào mũi của Lựu. Chịu không nổi, anh Tuấn phải dừng lại. Anh leo lên chỗ tôi đứng và bắt đầu ói. Còn cô do đưa tay bịt mũi trước nên dù có hôi thì cô vẫn còn chịu được, nên tầm mắt cố dán chặt xuống nơi anh vừa đào. Phút chốc, nhịp tim của cô tăng vọt, bấn loạn trước cái hình ảnh của mình vừa nhìn thấy, nên hai mắt thì cứ trố ra. Và rồi miệng của cô run run, đưa tay vẫy vẫy anh Tuấn. Anh ơi, có xác người kìa. Anh Tuấn nghe Lựu gọi vậy thì ngay lập tức anh đi tới chỗ của cô. Anh nhìn xuống đó, với kinh nghiệm vốn có nên cô đã thấy anh không hoảng sợ là mấy. Mà còn Lựu lúc này thì đã ngồi thụp xuống đất rồi, vừa kinh hãi với cái khúc xương, với lớp thịt bầy nhầy đen còm còm còn sót lại vừa lòi ra trong lớp đất. Cô chịu không nổi nên cứ thế mà muốn khóc. Thế là lần đầu tiên trong đời Lựu đã bị ám ảnh đến như vậy. Ngay lập tức, Tuấn rút chiếc điện thoại nhỏ ra, rồi anh gọi cho ai đó. Lựu vì sợ nên không nghe rõ anh nói gì. Nhưng tầm sau gần một tiếng thì có người chạy ra ngoài này, là người dân ở trong xóm, cả ba mẹ của anh Tuấn và có cả các anh công an, cảnh sát đi tới làm nhiệm vụ. Họ phong tỏa hiện trường và sơ tán người dân ra chỗ khác. Vì cô và anh phát hiện nên có người đứng ra lấy lời khai tại chỗ của Lựu và Tuấn. Mà Lựu do run nên có khai được gì đâu, chỉ có Tuấn là tường thuật lại được đầy đủ mọi chuyện. Rồi điều tra viên chủ trì tiến hành khám nghiệm nơi chỗ mà anh Tuấn vừa đào ra. Họ còn đào lên một lớp đất nữa thì xác người được đưa ra hết. Do xác đã phân hủy rất nhiều nên không còn nhận dạng được nữa, nên họ phải khám nghiệm tử thi tại chỗ, lấy mẫu và điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Còn nhóm người khác thì đi vòng vòng thu giữ vật chứng, chụp hình, đồ vật khác liên quan và làm sáng tỏ những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án. Trong ngày hôm ấy, mọi người nhận được kết quả khám nghiệm rằng đó là xác của thím Lan. Cả xóm nghe tin ai cũng sửng sốt cả, vì mọi người nghĩ là thím Lan đã bán nhà và ôm tiền đi xứ khác rồi. Nên hôm nay khi phát hiện ra cả cái xóm nhỏ như bị chấn động. Và nguyên nhân cái chết của thím là do có người cố tình dìm thím xuống dưới nước, dẫn đến bị ngạt mà chết. Vì khi khám nghiệm bên công an, họ phát hiện ra sau gáy của thím có dấu vết bị bóp cổ nữa. Và rồi trong lúc bên đội điều tra từng người trong xóm thì mọi người được phen bất ngờ khi ông hai già run run chống cây gậy đi tới. Ông chen lấn trong hàng người nơi đây rồi đi tới chỗ của công an. Ông khóc, ông tự khai rằng bao lâu nay ông vẫn tự dằn vặt mình khi không khai báo sự thực vì ông sợ con trai của ông phải vào tù. Nhưng cuối cùng lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Dù con của ông có bị bắt, nhưng chú ấy đã bị quả báo đến mức điên điên khùng khùng như ngày hôm nay. Và ông hai đã khai nhận ông biết chú Bình và thím Lan gian díu với nhau từ lâu. Cũng vì như thế mà bệnh tình của chú Minh trở nặng và mất. Cứ nghĩ là khi chú Minh mất thì chú Bình và thím Lan sẽ ở bên nhau. Nhưng ông hai không ngờ thím Lan vì một lý do nào đó, ông không rõ thím nói thím bán nhà và sẽ đi nơi khác làm ăn. Lúc ấy thì chú Bình không chấp nhận và chú Bình nghi thím Lan có gian díu với người khác nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Và đêm đó, khi chú Bình về, người chú ướt đẫm, chú còn hốt hoảng thông báo với ông hai rằng chú giết thím Lan rồi. Ông hai lúc bấy giờ bất ngờ và cũng sợ hãi lắm. Ông sợ công an phát hiện sẽ bắt chú Bình, nên ông và chú Bình nhanh chóng trong đêm đó kéo cái xác của thím Lan từ dưới ao lên và đào đất chôn xác của thím Lan. Ông hai nói lúc chôn ông cẩn thận lắm, còn quét rác với cây cỏ lấp lên trên nữa. Mà không biết tại sao thời gian chưa được bao lâu, đống đất lại càng ngày càng cao lên như thế. Cũng sau lần đó, thì chuyện lạ liên tiếp xảy ra mà ông không thể nào đoán được rằng mọi người trong xóm thường xuyên gặp ma. Có lần còn nhìn thấy bóng của thím Lan đi đi lại lại ở ngoài hiên nhà nữa. Cũng đồng thời gian đó thì chú Minh có biểu hiện như người bị tâm thần. Chú cứ ca múa rồi hát, lâu lâu thì lại khóc inh ỏi đòi tìm thím Lan trở về cho chú. Do trong xóm nghĩ thím Lan đã bỏ chú Bình đi, vì nhớ thương nên đâm ra điên loạn như thế, mà mọi người quanh đây ai cũng đều biết và tỏ ra thương xót, chứ chẳng ai nghi ngờ chính chú đang là một tên tội phạm giết người man dợ. Khép lại vụ án với những gì ông hai khai ra, người dân ồ ra vỡ lẽ, họ lắc đầu ngao ngán cũng vì một chữ tình mà biến thành thảm họa như vậy. Ai cũng tiếc cho chú Bình vì phút ích kỷ mà để lại hậu quả đáng tiếc. Tiếc cho vợ chồng của chú Minh sớm qua đời khi chưa có nổi một mụn con nối dõi. Và tất nhiên hành vi phạm tội của chú Bình và đồng nghi phạm là ông hai được công an đưa về để xử lý. Nếu họ khám nghiệm chú Bình thực sự bị bệnh tâm thần thì có lẽ sẽ được giảm nhẹ một phần phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế nhận thức điều khiển hành vi. Còn về ông hai, vì bảo vệ con của mình, ông đã trở thành đồng phạm trong vụ giết người, thì khi về cơ quan điều tra, họ sẽ có cách thức xử lý và buộc tội ông theo pháp luật hiện hành. Lựu đứng theo dõi mọi việc, và đến khi xe đưa ông hai và chú Bình đi, Lựu nhói lòng khi ông hai đã già. Hai mắt của ông đỏ đi rồi rơi lệ khi nhìn lại mọi người và xóm làng ở nơi ông ở. Còn chú Bình thì vẫn cứ vô tư cười cười, hát hát, múa may quay cuồng, chẳng còn nhận thức được việc chú đang làm nghiêm trọng đến như thế nào. Khép lại vụ án, thi thể của thím Lan cũng được người dân chôn cất lại đàng hoàng, và cũng mấy ngày trôi qua, Lựu không còn nhìn thấy cái hiện tượng lạ lùng gì nữa. Cô quét dọn lại nhà cửa, hàng ngày nhang khói thờ phụng cúng cha mẹ của mình và cả vợ chồng của chú Minh cùng thím Lan. Những giây phút rảnh rỗi, cô lại nhớ đến Tuấn, một chàng trai từ xa lạ dần trở nên thân thuộc đối với mình. Cô nhớ sau ngày hôm phát hiện ra cái chết của thím Lan, thì hôm sau anh cũng lên đường về đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Trước khi đi, anh có cho cô số điện thoại của anh. Anh bảo cô nhớ liên lạc cho anh và anh hẹn lần nghỉ phép kỳ tới, anh sẽ trở về và mời cô đi ăn bún mắm. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Nhà hoang có oan hồn của nữ tác giả Ngọc Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.